bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng tâm địa hoàng thượng, nô tài có việc quan trọng muốn bẩm báo. Có việc gì quan trọng mà tối rồi ngươi còn lặn lội đến đây làm phiền trẫm? Bẩm hoàng thương, lúc chiều, Bình Thái Y có đến tâm tư cung, chuẩn mạch cho chủ tử của nô tài, phát hiện chủ tử hay nôn ói, gần đây hay mệt mỏi. Nhưng mạch còn yếu nên Bình Thái Y không chắc chắn được. Tên thái giám còn chưa kịp nói xong đã bị Lăng Nhất Thiên cướp lời. Nàng ấy có hỉ rồi sao? Mau mau đi đến tâm tư cung. Tên thái giám đó ngơ ngác, hoàng thượng nôn có con vậy sao? Mình không có nói là có hỉ mà. Vì đã lâu năm rồi Lăng Nhất Thiên mới nghe được tin có vị phi tử của hắn có hỉ, ngẫm lại thì trước đây cũng có đến chỗ Giang Tần, không nghi ngờ gì ngay lập tức miễn hình phạt cấm túc cho nàng ta, chỉ cần phạt bổng lộc thôi. Hậu cung bây giờ ai cũng xôn xao vì tin tức Giang Tần có hỉ. Hầu như chỗ Giang Tần ngày nào cũng nườm nượp người kéo đến tặng quà để nhằm lôi kéo quan hệ. Đến Thái Hậu cũng bất ngờ, ngược thời gian trở về 3 canh giờ trước, Giang Tần lúc về vẫn ấm ức, không phục, từ lúc Thục Phi mở cửa cung, đến giờ, không biết cô đã bị cấm túc bao nhiêu lần, phạt bao nhiêu bổng lộc, thật là xui xẻo. Tự nhiên, một cơn khó chịu làm cô muốn ói, nhưng không ói được. Bỗng nhiên một dòng suy nghĩ lóe lên, mau mau, đi mời Thái Y đến cho ta. Bình Thái Y đến, Bình Thái Y, người nói xem ta bị sao vậy? Bẩm nương nương, người chỉ bị căng thẳng quá độ nên mới có những triệu chứng như vậy. Không phải ta có thai sao? Bẩm nương nương, không phải. Gương mặt Giang Tần hiện rõ lên 2 chữ, thất vọng, suy nghĩ một lúc một tia gian ác lại hiện lên trên ánh mắt của Giang Hạ Châu. Ngươi, có dám làm vụ này với ta không? Bẩm nương nương, là vụ gì? Ngươi, chỉ cần làm theo lời ta nói. Ta biết gia đình ngươi đang cần nhiều tiền để trả nợ cho mẫu thân của ngươi, nếu ngươi nghe theo lời ta, ta sẽ cho tiền ngươi trả hết nợ. Chuyện này, nhưng Giang Tần nương nương người muốn thần làm vụ gì? Chỉ cần, người cứ im lặng khi nghe thái giám của bẩm báo cho hoàng thương ta có thai là được. Ngôn Tình Hài, nương nương, người không thể làm như vậy. Nếu người nói như vậy, lỡ sau này bị phát hiện mang thai giả thì sao? Không sao, chỉ cần ta dàn cảnh cho Thục Phi đẩy ta là xong. Hoàng thượng lâu như vậy rồi mà không có con, đến lúc có con lại bị Thục Phi làm chết. Người nói xem hoàng thượng sẽ xử trí cô ta ra sao? Nương nương, ta cho ngươi một ngày, ngươi về suy nghĩ cho kỹ. Chuyện này nếu ngươi không làm cũng không cho phép ông nói lung tung, sống để bụng chết mang theo. Nếu vụ này bị truyền ra ngoài, ông và gia đình ông chết đầu tiên. Bình Thái Y nở một nụ cười quỷ dị nhưng Giang Tần không thấy được. Nương nương, thần sẽ có câu trả lời cho người xạo. Nói rồi Bình Thái Y Âu Dương Bình ra về, nhưng hắn không quay về nhà mà đi thẳng đến chỗ Nhan Hoàng hậu đầu tiên. Sau đó, hắn ta bẩm báo toàn bộ sự việc ở chỗ Giang Tần lại cho Nhan Tuyết Nhi biết để xin ý kiến. Nếu Giang muội muội đã nói thế, thì ngươi cứ làm đi. Nhưng, ta biết ngươi lo ngại việc này bại lộ, khi đó ngươi cứ đổ hết tội lên người Giang Hạ Châu là được. Thần nghe theo lời người, Nhan Tu, Y, Hoàng hậu, Nhan Tuyết Nhi trừng mắt nhìn Âu Dương Bình. Âu Dương Bình và Nhan Tuyết Nhi là bằng hữu tốt, đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, có thể coi như thanh mai trúc mã. Lớn lên, cả hai đều có hạnh phúc riêng nhưng đều không quên tình bạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Nhan Tuyết Nhi gả cho Lăng Nhất Thiên trở thành hoàng hậu Lăng Thiên Quốc, Âu Dương Bình luôn là cánh tay phải đắc lực của cô, bởi ở chốn hậu cung gian ác nguy hiểm luôn rình rập, thân là bằng hữu nên Âu Dương Bình luôn đi theo Nhan Tuyết Nhi để bảo vệ cho cô, mọi chuyện mà ông biết từ các cung khác ông đều đi kể lại cho Nhan Tuyết Nhi. Chuyện lần này cũng vậy, sự thật là ở nhà hắn thứ không thiết nhất là tiền, nhưng bên ngoài phải ngụy tạo lớp vỏ bọc như vậy để chứng tỏ hắn chính là quan thanh liêm. Còn nữa, Giang Tần chẳng có tí uy lực đe dọa nào đến ông cả, vì sau lưng hắn ta chính là Nhan Tuyết Nhi, Nhan Hoàng hậu của Lăng Thiên Quốc. Âu Dương Bình sau khi cáo từ Nhan Tuyết Nhi xong vội quay lại chỗ Giang Tần. Sau đó cô ta cho một thái giám đến dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng thượng. Lam Phúc Cung, Ninh Phi hỏi Hạ Phi, không biết bảo thai lần này Nhan Tuyết Nhi có hành động gì hay không? Dù sao Giang Tần cũng là tỉ muội tốt với cô ta mà. Cũng chưa chắc đâu tỉ tỉ, nhìn cách cô ta phủi sạch quan hệ với Giang Tần ở trường săn thì khó nói lắm. Trương Ninh nghe Hạ Như Mộc nói vậy cũng gật gù, lâu rồi trong hậu cung mới nghe có tin hỉ thế mà lại ở chỗ Giang Tần, quả thật rất bất ngờ, cô cứ nghĩ tin hỉ này chắc ở Ngọc Tâm Cung chứ, vì ngày nào hoàng thượng trả đến đó. Hoàng thượng đến để đu, idol, thôi chứ có làm ăn gì đâu mà đòi có hỉ, cách Trương.